Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Phong nhận đại táng. Sinh mệnh thủ hộ. Mấy vạn mét rộng thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như cửu thiên đập xuống ngân hà, bốc lên hơi nước tràn ngập chu vi, tráng lệ như tiên cảnh. Mà giờ khắc này, tráng lệ thác nước không người thưởng thức, bởi vì trước mắt tình thế dương cung bạt kiếm. Nhân loại, thần ma đại lục không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Ta nhắc nhở ngươi, lập tức rời đi. Ma thú chi thần xà đồng bên trong lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Khí thế quanh người dâng trào, phảng phất một con hồng hoang cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên giết chết Mông Lôi. Trước mắt cái tên này, so với lục dực lực thiên sứ Lạc Luân Tá mạnh hơn nhiều. Bất luận thần thể vẫn là thần lực, đều là trung vị thần linh bên trong người tài ba. Mông Lôi hoàn toàn có thể cảm giác được ma thú chi thần mạnh mẽ. Nó thần thể khủng bố, sinh mệnh dồi dào, thần lực sôi trào mãnh liệt, thần hồn cứng như bàn thạch. Rất khó tưởng tượng, một tòa cấp thấp vật chất vị diện có thể sinh ra bực này tồn tại. Khoa trương hơn chính là, nó lại thành thần không đủ vạn năm. Ai dám tin, chính là không biết cái tên này có mấy thần phân thân. Cảnh giới gì? Mông Lôi trong lòng suy đoán, chí ít hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại cơ sở pháp tắc, mà nắm giữ hai cái thần phân thân thần linh vì là trung vị thần linh. Đây là yếu nhất trung vị thần linh, như Long Thần, mà hoàn toàn lĩnh ngộ năm loại cơ sở pháp tắc, mà nắm giữ năm cái thần phân thân, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thượng vị thần linh, là mạnh mẽ nhất trung vị thần linh. Như thú thần, trước mắt đầu ma thú này chi thần thần thể, sinh mệnh lực, thần hồn, đều đã đạt đến một đỉnh điểm. Mông Lôi lớn mật ước định, nó hơn nửa nắm giữ bốn đủ thần phân thân. Bốn đủ thần phân thân a, loại này tồn tại lại thành thần không đủ vạn năm. Ngươi dám tin? Chỉ tiếc, mặc kệ ngươi rất mạnh, chung quy chỉ là trung vị thần linh. Mông Lôi nhìn về phía ma thú chi thần. Ma thú chi thần, muốn cho ta rời đi là không thể nào. Ta cũng không phương nói cho ngươi biết. Vị diện này tín ngưỡng chỉ có thể có một. Vậy chính là ta. Nếu như ngươi đồng ý trở thành ta trúc thần, ta không ngại cho ngươi tiếp tục thống lĩnh khối đại lục này. Nhân loại, ngươi đang ở đây muốn chết. Ma thú chi thần xà đồng dựng đứng. Trong con người bắn ra từng trận hung quang, muốn nuốt sống người ta, có phải là muốn chết cái kia muốn chiến qua mới biết. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút vị này ma thú chi thần sức mạnh. Thần thuật, phong nhận loạn táng, ma thú chi thần không chút nào hàm hồ, há mồm phun một cái, nhiều vô số kẻ màu tím phong nhận kích bắn mà ra. Trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt, những này màu tím phong nhận không giống với tầm thường phong nhận. Không chỉ có nhanh như chớp, hơn nữa cô đọng đến cực điểm, cắt chém lực đạt đến mức độ kinh người. Này nếu như đổi thành một loại trung vị thần linh, tuyệt đối sẽ được cắt thương tích khắp người. Cho dù không chết cũng đến trùng tàn, trốn đều rất khó chạy trốn. Thật tốt thủ đoạn, đáng tiếc. Mông Lôi khẽ lắc đầu, chậm rãi phun ra bốn chữ, sinh mệnh thủ hộ, ào ào ào, Mông Lôi trước người xuất hiện nhiều vô số kẻ màu xanh lục lá cây. Những này lá cây hình thành một đạo mỏng manh lá cây vách tường, chắn Mông Lôi trước người. Ma thú chi thần thấy thế, xà đồng bên trong lộ ra một vệt cười gằn, chỉ là lá cây đã nghĩ chống đối bản tọa phong nhận loạn táng. Lấy trứng trọi đá, nhưng mà, làm màu tím phong nhận đụng vào lá cây trên vách tường sau khi, tựu như cùng mũi tên nhọn bắn ở cao độ mềm và dai sợi trên như thế. Lá cây tường chỉ là hơi chấn động một chút, liền chặn lại rồi hết thảy phong nhận, Tùy ý màu tím phong nhận điên cuồng cắt chém. Ngớ ra là không thể cắt đứt mảy may. Làm sao có khả năng? Ma thú chi thần sắc mặt biến đổi lớn. Xà đồng bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Không có gì không thể nào. Mông Lôi lắc đầu. Sinh mệnh cổ thụ nhưng là đường đường cổ thần. Dù cho tính mạng của ta cổ thụ huyết mạch chỉ có 13% mức độ hòa hợp. Cũng không phải người có thể gây tổn thương cho. Thần thuật, phong nhận đại táng, ma thú chi thần hí lên một tiếng. Há mồm lại là một đạo màu tím phong nhận phun ra. Nhưng cùng trước bất đồng là, đạo này phong nhận dài chừng 50 trượng, như một đạo quán, sâu ngày cầu vòng, vô cùng phần có một giây cũng chưa tới. Đạo này phong nhận đã đến lá cây vách tường trước mặt. Chỉ nghe đâm này một tiếng, lá cây vách tường được cắt ra một lỗ thủng, phong nhận thuận thế xuyên thân mà qua, trong nháy mắt giết tới Mông Lôi trước mặt, số lượng thiếu, uy lực nhưng càng to lớn hơn. Mông Lôi không tránh không né, trái lại đưa tay phải ra, tay phải mặt ngoài lan tràn ra vô số dây leo, ngưng tụ thành một thâm hậu cái khiên, lá chắn, phong nhận đụng vào cái khiên, lá chắn bên trên, phát sinh nặng nề kim thiết giao kích tiếng, bắn ra kịch liệt tia lửa, phảng phất hai khối kim loại va chạm, nhưng mà giống nhau một màn đã xảy ra, mặc cho phong nhận làm sao cắt chém, vẫn không thể cắt ra cái khiên, lá chắn, cái này từ vô số dây leo ngưng tụ mà thành cái khiên, lá chắn cứng cỏi cực kỳ. Phong nhận căn bản là không có cách lay động nó. Tại sao như thế thì? Ma thú chi thần không thể nào tin nổi con mắt của mình. Nó hoàn toàn có thể cảm nhận được Mông Lôi thần thể cường độ. Đồng dạng là trung vị thần linh cảnh giới. Thậm chí so với nó còn kém một bậc. Nhưng vì cái gì Mông Lôi thần thể như thế thì? Phong nhận loạn táng không được. Phong nhận đại táng vẫn không được. Mông Lôi đến cùng cái gì vật chủng, vĩ đại thần thậm chí ngay cả chủ nhân phòng ngự đều không phá ra được. Chủ nhân đến cùng cái gì lai lịch, xem cuộc chiến 28 đầu thần thú mỗi người khiếp sợ cực kỳ. Chúng nó thực sự không thể nào tưởng tượng được, giống ma thú chi thần mạnh mẽ như vậy tồn tại, tại sao liền Mông Lôi phòng ngự đều không phá ra được. Mông Lôi, vị này tân chủ nhân. Vì sao thịt hoành như vậy? Ta không tin. Ma thú chi thần liên tục gào thét. Bỗng nhiên há mồm phun ra một luồng tử sắc hỏa diễm. Hướng Mông Lôi điên cuồng thiêu đốt mà đi. Chính là thần thuật. Tử hỏa đốt khoảng không. Oanh, tử sắc hỏa diễm mới vừa xuất hiện. Liền đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt cao lên tới cao trăm trượng. Lập tức liền đem Mông Lôi hoàn toàn nhấn chìm ở trong đó. Rầm rầm rầm, tử sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, liền thác nước, trong đầm nước nước đều bị quay nướng bốc hơi lên, hình thành lượng lớn hơi nước, đem chu vi bao phủ, 28 đầu thần thú cũng đều dồn dập rời xa. Cứ việc chúng nó không sợ nóng lạnh, nhưng đối mặt uy lực kinh khủng hỏa hệ thần thuật, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lửa khắc mộc, bản tọa cũng không tin ngươi không sợ hỏa hệ thần thuật. Ma thú chi thần dựng thẳng lên xà đồng, lạnh lùng nhìn chăm chăm bị ngọn lửa gói hàng Mông Lôi. Nhưng mà theo không ngừng đốt cháy, tử sắc hỏa diễm dần dần tắt, lộ ra được đốt cháy mấy chục giây Mông Lôi. Nhìn thấy Mông Lôi một khắc đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mông Lôi gói hàng ở một cái xác bên trong. Này xác là do lục sắc đằng mạn ngưng tụ mà thành. Cùng vừa nãy cái khiên, lá chắn giống nhau như đúc. Theo lý mà nói, gỗ nhất sợ hỏa diễm. Một khi bị hỏa diễm thiêu đốt, tuyệt đối sẽ được đốt thành tro bụi. Nhất không ăn thua cũng sẽ bị đốt cháy đen. Nhưng Mông Lôi sắc hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tử sắc hỏa diễm đốt cháy nửa ngày, lại không thể ở mặt trên của nó thiêu đốt ra nửa điểm dấu vết. Dù cho liền một tia cháy đen đều không có, vì sao lại như vậy? Ma thú chi thần sắp hỏng mất, không sợ phong nhận, lại không sợ hỏa thiêu. Cái này cần nhiều thịt, ta cũng không tin cái này ta. Ma thú chi thần hai mắt đỏ bầm, thần thuật, thiên lôi cuồn cuộn, răng rắc, một hồi lâu sau, lôi hệ thần thuật lại đang mông lôi hoàn hảo không chút tổn hại bên trong âm u xuống sân khấu. Sau khi lại là kim hệ thần thuật, nhưng mà vẫn như cũ đều là phí công. Đến cuối cùng, mông lôi đánh giấm không có, ma thú chi thần triệt để hỏng mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?